Chương 1080, chiến sự thảm liệt. Bạch Jet, Uchiha Mạ Đạ Giả cư nhiên vẫn luôn đang dùng Bạch Jet giám thị Nagato, mà Uchiha Nguyệt thẳng đến hiện tại mới phát hiện chuyện này. Không nghi ngờ chút nào, giống như Uchiha Mạ Đạ Giả như vậy âm mưu ra, Uchiha Nguyệt không đề phòng là không được, đặc biệt chứng kiến Nagato trong cơ thể có 3 cái Bạch Jet một mực giám thị về sau. Uchiha Nguyệt càng là cảm giác mình hết thảy đều bại lộ ở tại Uchiha Mạ Đạ Giả trong mắt. Thậm chí, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác mình ở Akatsuki liệu dưỡng sự tình, cũng có thể đi vào đến rồi Uchiha Mạ Đạ Giả trong âm mưu. Chỉ là, Uchiha Nguyệt hiện tại có chút ngạc nhiên, Uchiha Mạ Đạ Giả rốt cuộc là hay không muốn cho chính mình trở thành cái kia thay thế nguyên tắc kịch tình bên trong Uchiha Obito tồn tại đâu, giả như Uchiha Mạ Đạ Giả thực sự một mực giám thị Uchiha Nguyệt, cái kia Uchiha Mạ Đạ Giả không có khả năng không biết Uchiha Nguyệt cùng hắn có một dạng con mắt. Tại dạng này tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt thực lực vô hạn tiếp cận với thời kỳ tột cùng Uchiha Mạ Đạ Giả, muốn một cái như vậy cùng mình thực lực tương đương hợp tác giả, Uchiha Mạ Đạ Giả thực sự cho là mình có thể trưởng khống Uchiha Nguyệt sao? Nếu không cách nào trưởng khống, cái kia Uchiha Mạ Đạ Giả vì sao phải vẫn giám thị Uchiha Nguyệt như là như vậy? Hoang mang di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trong đầu, không khỏi để Uchiha Nguyệt ở nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày, đồng thời ánh mắt chuyển tới Nagato trên người. Cũng là Uchiha Nguyệt ánh mắt chuyển rời đến Nagato trên người, Uchiha Nguyệt mới có bừng tỉnh. Uchiha Mạ Đạ Giả sử dụng Bạch Jet giám thị đối tượng, rất có thể không phải là mình. Thậm chí Uchiha Mạ Đạ Giả cũng có thể bỏ qua nguyên bản ý tưởng, cũng chính là để Uchiha Nguyệt trở thành hắn người thừa kế ý tưởng. Uchiha Mạ Đạ Giả sở dĩ muốn ở Nagato trong cơ thể mai phục Bạch Jet giám thị, đều là bởi vì Nagato cặp kia gì nệ gẳng, nguyên bổn chính là Uchiha Mạ Đạ Giả ánh mắt duyên cớ. Nguyên tắc kịch tình bên trong, Uchiha Sasuke ở Akatsuki trong đoạn thời gian đó, Uchiha Obito đều muốn dùng Bạch Jet tới giám thị Uchiha Sasuke hành động. Như vậy, sở hữu Uchiha Mạ Đạ Giả cặp kia gì nệ gẳng Nagato, Uchiha Mạ Đạ Giả làm sao có thể theo đuổi Nagato tự do phát triển tiếp? Rất có thể, Nagato cả đời đều là ở Uchiha Mạ Đạ Giả dưới sự an bài sống, chỉ là ở nguyên tắc kịch tình bên trong Uzumaki Naruto cải biến Nagato vận mệnh mà thôi, mới để cho Uchiha Mạ Đạ Giả sống lại dã vọng hủy diệt. Sau đó, ngưng mắt nhìn Nagato nhìn chằm chằm Bạch Jet bộ kia giật mình dáng dấp, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng không khỏi hơi dương lên một cười nhạt. Chật, vì đánh vỡ Uchiha Mạ Đạ Giả sống lại kế hoạch, Uchiha Nguyệt liền ở Nagato trước mặt nói ra, Nagato, ta cũng là vừa mới phát hiện vẫn luôn có người giám thị ngươi. Muốn không phải ta và đệ tứ Zeka giao thủ, cảm giác thực sự là cường thịnh thời kỳ nói, vậy những thứ này tên giám thị ta đều có thể không phát hiện được. Nagato, lấy ngươi như vậy ưu việt cảm giác, không nên không phát hiện được bọn người kia, lẽ nào? Bọn người kia đã sớm ở trong cơ thể của ngươi, giám thị hành động của ngươi rồi sao không phải? Không biết nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, Nagato sững sờ hồi lâu, cũng không từng phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến trầm mặc trọn 2 phút sau đó, Nagato mới có hít một hơi thật sâu nói ra, đa tạ, Nguyệt Quân, muốn không phải là ngươi, ta có khả năng trọn đời đều không thể phát hiện, ta cư nhiên sống ở người khác giám thị trong. Ngươi nói, rốt cuộc là ai có thể dùng quỷ dị như vậy ra hỏa tới giám thị ta ư hắn? Đến cùng vì cái gì? Rất có thể là vì ngươi con mắt, Nagato. Nagato vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt đã đem trọng tâm câu chuyện hướng Uchiha Mạ Đạ Giả trên người dẫn đi, chậm rãi cùng Nagato nói ra, Nagato, căn cứ quan sát của ta, ngươi nên là Uzumaki nhất tộc người. Mẫu thân của ta đại nhân Uzumaki Minako chính là Uzumaki nhất tộc người, cho nên ngươi ngay từ đầu nhìn thấy ta thời điểm, khả năng cảm nhận được trong cơ thể ta Uzumaki nhất tộc huyết mạch, ngươi có ta cảm giác rất thân thiết. Mà thân là Uzumaki nhất tộc tộc nhân, là không có có gì nệ gẳng như vậy huyết kế giới hạn. Ngươi nói, ngươi gì nệ gẳng có khả năng hay không là những người khác ở ngươi giác tỉnh gì nệ gẳng thời điểm đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi biết không? Ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, Nagato lại một lần nữa trầm mặc, hiển nhiên Nagato cha mẹ chết, vẫn là trong lòng hắn bóng ma. Cho nên, dù cho ở Uchiha Nguyệt trước mặt, nạ gạ tổ trước tiên phản ứng đều là không muốn chạm đến cái kia mảnh nhỏ tâm lý nhất u ám địa phương. Thế nhưng, biết ủ trì hạ nguyệt không có nửa điểm ác ý, nạ gạ tổ liền ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt chậm rãi giảng thuật cha mẹ chết, còn có mở mắt trải qua. Mà ở nguyên tắc kịch tình trong, Uchiha Nguyệt đã sớm biết nạ gạ tổ mở mắt trải qua, cho nên hắn chỉ là làm bộ rất giật mình mà thôi. Hơn nữa, nghe xong nạ gạ tổ kể ra mở mắt sau khi trải qua, Uchiha Nguyệt liền khẽ hít một hơi lương khí, nói ra, căn cứ ta bắt được tình báo đến xem, trước đây nhận giới trong duy nhất có thể có gì nệ cả người, chỉ sợ sẽ là ta tổ tiên Uchiha mà đã ra. Nạ gạ tổ, ngươi nói ta tổ tiên đủ trí hạ mạ đạ giả có khả năng hay không không chết hắn phỏng chừng đem chính mình hai mắt cho ngươi, là có khác ý đồ ta. Ta không biết. Lại một lần nữa nghe được cụ trí hạ nguyệt câu hỏi, nạ gạ tổ vẫn là bộ kia khốn hoặc răng dấp, thậm chí cũng không có theo ủ trí hạ nguyệt, nói xong ý tứ. Đón lấy, giữa lúc cụ trí hạ nguyệt chuẩn bị từ mặt bên nói cho nạ gạ tổ, ủ trí hạ mạ đạ giả ở nguyên tắc kịch tình bên trong kế hoạch lúc. Đồng nhiên hai cổ ưu việt trả cờ dạ ba động, đúng là di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt cùng nạ gạ tổ trong cảm giác. Mà ở cảm giác được chiếc kia cổ ưu việt trả cờ dạ ba động về sau, vô luận là Uchiha Nguyệt, hay hoặc giả là nạ gạ tổ, đều mất đi kể ra trước đó nói chuyện luận chuyện ý tứ. Hơn nữa, tại đồng nhất thời gian bên trong, Uchiha Nguyệt cùng nạ gạ tổ càng là nhìn chằm chằm vẻ này cường thế trả cờ dạ ba động xuất hiện địa phương, nói ra. Có người ở chiến đấu cũng trong lúc đó nói lời như vậy, Uchiha Nguyệt cùng nạ gạ tổ chỉ là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái mà thôi, thì biết rõ lẫn nhau ý tứ. Chật, Uchiha Nguyệt liền mang theo nạ gạ tổ chạy tới cái kia một chỗ trả cờ giả sóng động cực vì ưu việt địa phương, chuẩn bị nhìn nơi đó rốt cuộc là người nào đang chiến đấu. Mà người thứ nhất tra xét tới đó chiến hướng người, không thể nghi ngờ chính là sở hữu tử đồng Uchiha Nguyệt. Khôi phục tử đồng sử dụng sau đó, Uchiha Nguyệt cảm giác năng lực không thể nghi ngờ nếu so với nạ gạ tổ còn mạnh hơn. Dù cho Uchiha Nguyệt cùng nạ gạ tổ cũng có Uzumaki nhất tộc huyết mạch, có thể Uchiha Nguyệt vẻ này ưu việt tinh thần năng lượng, không phải ai cũng có thể có. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt ở tử đồng thiên lý trong, thì biết rõ này hai cổ trạ cờ dạ ba động chủ nhân rốt cuộc là người nào. Đồng thời, khi biết cái kia hai cổ cường thế trả cờ dạ ba động chủ nhân là ai thời điểm, Uchiha Nguyệt mới biết được, thì ra cổ nổ hạ thôn cùng nham nhẫn thôn, xa nhẫn thôn, làng mây giao phong, kỳ thực sớm tại bọn họ đi vào hỏa quốc phía trước lại bắt đầu thì ra, chiến sự đã phát triển đến thảm liệt như vậy trình độ sao nham nhẫn thôn nghĩ ra, thì đã tập kích đến rồi hỏa quốc cảnh nội, hơn nữa đệ tam sủ chỉ cả cái tên kia cư nhiên cùng đệ tam hổ cả giao thủ đến cùng nhau thực sự là lợi hại. Chiến. Sự mới vừa lưu truyền đến nhận giới không bao lâu, hỏa quốc biên cảnh cũng đã cao phá. Xem ra, lúc này đây cổ nổ hạ thôn hủy diệt là tại kiếp khó chạy thoát đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết